Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124. Hai cái kẻ dở hơi. Hoàn Khấu Cường giả đường. Đứng lên, Gia Cát Minh Nguyệt giở khóc giở cười. Không đứng dậy, đánh chết ta cũng không đứng dậy. Trừ phi ngươi đáp ứng ta. Không nên, rùa gắt gao ôm Gia Cát Minh Nguyệt đùi. Khóc thiên địa động xác. Lại không đứng dậy ta một cước đạp chết ngươi, xoát. Rùa lấy tuyệt đối tiêu chuẩn nghiêm tư thế đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Đa tạ đại tỷ không giết chết ân, tại hạ Vương Bá Thiên, về sau liền đi theo đại tỷ lăn lộn, nhất định đau sửa tiền phi thay đổi triệt để một lần nữa làm quy. Vì đại tỷ hai lạc sáp đao lên núi đao xuống biển lừa. Lấy tạ đại tỷ không giết chết ân, rùa lời thề son sắt nói. Xì, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo đồng thời cười phun tới. Vương Bát, Thiên, tên này rất có sáng ý. Tên này ai cho ngươi khởi? Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười hỏi. Cha ta a, rùa thật tự hào rất nổi lên ngực. Cha ta trước kia ở nhân loại thế giới lịch lãm, trở về liền cho ta nổi lên tên này. Nói tên này uy phong, nguyên lai mảnh này đại lục không thôi nhân loại đi ma thú rừng rậm lịch lãm. Ma thú cũng đi nhân loại thế giới lịch lãm. Thật đúng là kỳ lạ. Không sai, uy phong, uy phong, Gia Cát Minh Nguyệt cố nén ý cười. Hỏi tiếp nói, vừa rồi kia lời nói cũng là ngươi lão cha dạy ngươi. Đúng vậy, cha ta nói, hảo hán không ăn trước mắt mệt, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, chạy bất quá liền chạy nhanh cầu xin tha thứ, ôm đùi, nhặt thô ôm, chuẩn dùng được, Vương Bá Thiên đắc ý rào rạt nói, kỳ tài a. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo đối này rùa hắn lão cha đột ngột sinh ra núi cao ngưỡng chỉ cảm. Giác, ngươi, kia con chó hùng, ngươi cũng đi lại, Gia Cát Minh Nguyệt đối Cẩu Hùng nói. Đại tỷ, ta không gọi Cẩu Hùng, ta kêu Hùng Đại Lực, ta về sau cũng đi theo ngươi lăn lộn, ngươi khí lực cũng thật đại, so ta nhị tỷ khí lực còn lớn hơn, hơn nữa so ta nhị tỷ còn xinh đẹp, Cẩu Hùng vui vẻ đã chạy tới. Học rùa bộ dáng nói, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên bị người lấy bản thân cùng Cẩu Hùng muội tử làm tương đối. Cứ nhiên vẫn là sánh bằng, một đầu mồ hôi lạnh a. Các ngươi vừa rồi nói bảo vật, đến cùng là cái gì vậy? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chúng nó liếc mắt một cái, chỉ Hùng Đại Lực, ngươi tới nói, kia con rùa sớm bị hắn kia quy lão tử thao luyện thành quy tinh. Phỏng chừng hỏi không ra vài câu nói thật, vẫn là này con Cẩu Hùng thành thật điểm mân y, đó là, Hùng Đại Lực ngại ngùng, vụng trộm nhìn hắn Bá Thiên ca sắc mặt, gặp nó luôn luôn tề mi lộng nhãn, do dự mà không biết có thể nói hay không nói, ánh mắt của ngươi có tật xấu sao, muốn hay không ta đào ra giúp ngươi xê monster, Lam Vũ Hạo hung hăng chừng mắt nhìn Vương Bá Thiên, liếc mắt một cái. Vương Bá Thiên cả người run lên, xoay quá mặt đi, này Cẩu Hùng nhị đệ khí lực có bao lớn nó là tối rõ ràng bất quá. Cứ nhiên bị Gia Cát Minh Nguyệt một cước đạp bay mấy chục thước xa. Này một cước muốn rơi xuống nó trên người, chỉ sợ ngay cả cứng rắn mai rùa đều phải tứ phân ngũ liệt. Kia bảo vật, chính là một gốc cây bảo thụ, muốn nhất vạn năm mới xuất hiện một lần. Vừa xuất hiện lập tức sẽ nở hoa sau đó héo rũ. Sau đó vừa muốn chờ nhất vạn năm mới sẽ xuất hiện. Chỉ cần ở nó héo rũ phía trước ăn bảo thụ hoa. Có thể thực lực tăng nhiều. Tượng ta nhóm như vậy ma thú còn có thể trực tiếp hóa thành hình người, Hùng Đại Lực thành thành. Thật trả lời, mang ta đi nhìn Simonser, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Không được. Hùng Đại Lực tuy rằng đối Gia Cát Minh Nguyệt lòng mang sợ hãi, nhưng vẫn là kiên định nói, thật sự không được, Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới này con Cẩu Hùng như vậy quật. Lại dơ lên nắm tay, ngươi tấu ta cũng không được, bảo thụ hoa là ta nhóm mộ dã rừng rậm ma thú thánh vật. Tuyệt không thể rơi xuống nhân loại trong tay, Hùng Đại Lực xem Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay. Rụt lui cổ, nhưng vẫn là kiên định nói. Thật có vài phần thân là ma thú lòng tự trọng cùng tự hào Kamani tốt lắm. ta đây liền luôn luôn tấu, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày cười mỉm chi nói. Nhất Hùng Nhất Quy bị Gia Cát Minh Nguyệt này tươi cười. Cười trong lòng Mao Cốt Tủng Nhiên, kỳ thực cũng không phải không được, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng chúng ta liền mang ngươi đi, Vương Bá Thiên bị kia ánh mắt nhìn xem cả người rét run. Vội vàng nói, ngươi còn tưởng đánh, vừa rồi bị đánh ai không đủ đau phải không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, không, cha ta nói, quân tử động khẩu không động thủ, lần này chúng ta không đánh nhau so cái khác, chúng ta hai cái các ra một cái đề mục, các ngươi cũng ra một cái đề mục, chúng ta nếu thua, liền mang bọn ngươi đi, nếu các ngươi thua, kia lại không được, Vương Bá Thiên dè dặt cẩn trọng nói. Lại là nói cha nói, cư nhiên còn quân tử động khẩu không động thủ, kia lão ô quy xem ra là cái cực phẩm a. Vậy được rồi, các ngươi nói so cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười hỏi, ta muốn so trốn miêu miêu, chỉ cần ngươi tìm được ta, liền tính ngươi thắng. Gia Cát Minh Nguyệt vừa dứt lời, Hùng Đại Lực liền cao hứng phấn chấn quát, trốn miêu miêu. Gia Cát Minh Nguyệt lau đem cái trán, cảm thấy cả đời mồ hôi lạnh đều phải ở hôm nay lưu quang. So khí lực so đánh nhau so cái gì nàng đều từng nghĩ. Hoàn toàn không nghĩ tới này con cẩu hùng muốn so cư nhiên là trốn miêu miêu. Được rồi, bắt đầu sao? Gia Cát Minh Nguyệt hữu khí vô lực hỏi. Hảo, bắt đầu, Hùng Đại Lực gấp không thể chờ giống lên một tiếng. Thân ảnh nhoáng lên một cái. Cư nhiên trực tiếp theo Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt tiêu thất. Không là tốc độ mau, mà là thật sự liền như vậy theo trước mắt trực tiếp biến mất. Lam Vũ Hạo nhìn xem hai mắt đăm đăm, dùng sức nhu ánh mắt, mà bên cạnh Vương Bá Thiên cũng là một mặt đắc ý. Đối cẩu hùng trốn miêu miêu bản sự tin tưởng 10 phần. Gia Cát Minh Nguyệt biết, này con cẩu hùng nhất định có nào đó kỳ lạ thiên phú bản năng. Hoặc là biến dị kỹ năng, tài năng như vậy thần kỳ theo trước mắt biến mất, bất quá này cũng không làm khó được nàng. Đừng nói một cái bổn cẩu hùng, cho dù là đế cấp cường giả, muốn cùng nàng ngoạn trốn miêu miêu đều phải thua không thể nghi ngờ. Đương nhiên, trên đời này phỏng chừng cũng không có nhàm chán như vậy đế cấp cường giả. Ở khai thần thuật tra xét dưới, Gia Cát Minh Nguyệt rất dễ dàng liền ở cách đó không xa lùm cây trung phát hiện Hùng Đại Lực tinh. Thần lực dao động, Gia Cát Minh Nguyệt hướng lùm cây đi đến. Đột nhiên, Hùng Đại Lực tinh thần lực dao động lại hư không tiêu thất. Xuất hiện tại khác một cái phương hướng, có chút ý tứ, cư nhiên còn có thể thuấn di. Gia Cát Minh Nguyệt đại cảm thấy hứng thú, cũng không có trực tiếp đem cẩu hùng bắt được đến, mà là cùng nó ngoạn trốn miêu miêu. Không lâu liền phát hiện cẩu hùng này thuấn di kỹ năng chỗ thiếu hụt. Khoảng cách quá ngắn, hơn nữa mỗi lần thuấn di hoàn thành về sau đều có ít nhất 3 giây yên lặng thời gian. Tại đây 3 giây bên trong, bổn cẩu hùng cơ bản thị sử cho hoàn toàn vô phòng ngự trạng thái. Này kỹ năng cũng liền trốn miêu miêu còn có điểm dùng. Trên cơ bản một điểm sức chiến đấu đều không có, ngay cả chạy trốn mạnh đều không dùng được. Bằng không vừa mới tạo thuấn di chạy đi không đến 100 mét chính là 3 giây tuyệt đối yên lặng. Hoàn toàn chính là muốn chết. Phát hiện thuấn di kỹ năng bí mật, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có hứng thú lại ngoạn đi xuống. Ngay tại lần sau cẩu hùng thuấn di vừa hoàn thành thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh như một đạo quỷ dị u linh. Nháy mắt xuất hiện một gốc cây đại thụ bên cạnh, kéo một cái lông xù đoàn đuôi. Tượng tha từ cẩu giống nhau đem cẩu hùng tha xuất ra. Đây đúng là 3 giây tuyệt đối yên lặng thời gian. Hùng Đại Lực toàn vô phản ứng bị Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt đất tha ra một đạo vũng bùn. Hô, 3 giây yên lặng thời gian nhất quá. Hùng Đại Lực kích động lùi lên. Đại tỷ ngươi rất lợi hại. Ngươi vẫn là cái thứ nhất có thể tìm được ta. Quá lợi hại, so với ta nhị tỷ còn lợi hại, kích động dưới. Cẩu hùng lại lấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng hắn nhị tỷ làm nổi lên đối lập. Xem ra nhị tỷ ở nó trong cảm nhận có cực cao địa vị. Tới phiên ngươi, so cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt lại một lần ở cẩu hùng trong cảm nhận vượt qua Hùng tiểu muội. Bất quá không có nửa điểm vui sướng. nói với Vương Bá Thiên, ta với ngươi trận đấu chạy, xem ai chạy đến mau. Rùa không hề nghĩ ngợi thốt ra. Ngươi, thì chạy, ngươi cư nhiên trận đấu chạy. Ha ha ha ha, Lam Vũ Hạo xem rùa mấy cái nhỏ bé chân. Đại cười ra tiếng, ta đến với ngươi so, hảo, ta đây tới làm trọng tài. Ai trước chạy đến kia vách núi đen phía dưới ai liền thắng, Hùng đại lực chỉ vào 500 thước. Ngoại vách núi nói, hảo, Lam Vũ Hạo tin tưởng 10 phần, đùa giỡn cái gì, muốn ngay cả rùa đều chạy bất quá. Này mười mấy năm thật sự là sống uổng phí. Dự bị, chạy, Hùng đại lực ra lệnh một tiếng. Lam Vũ Hạo đang muốn khởi bước, liền thấy đạo bóng đen theo bên người bản thân chợt lóe lên. Cho rằng hoa mắt, trong nháy mắt lại nhìn, kia đạo bóng đen đã đến 100 mét có hơn. Ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo chừng sắp rớt ra ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Vương Bá Thiên hai cái nhỏ bé chân theo phong trào hòa luân dường như rảo ra một hai nói yên trần. Cái gì kêu nhanh như điện chớp? Cái gì kêu cực nhanh? Ở rùa kia hai cái đoàn trên đùi chiếm được hoàn mỹ thuyết minh. Quy thỏ thi chạy chuyện xưa Gia Cát Minh Nguyệt từ nhỏ chợt nghe quá. Tuy rằng cũng là rùa thắng, khả cũng không phải này thắng pháp đi. Đừng nói Lam Vũ Hạo, cho dù là linh hồn cấp cao thủ. Chỉ dựa vào hai cái đùi chạy lời nói, cũng không nhất định có thể chạy đến xem qua tiền này con rùa. Này, quả thực là quy tinh a, chân chính quy tinh, Lam Vũ Hạo dương miệng, một mặt dại ra, nước miếng đều nhanh chảy ra. Ta Bá Thiên ca tối có thể chạy, nó muốn nằm sấp xuống đến tứ chân chạy lời nói. Còn nhanh hơn này, Hùng đại lực vui tươi hớn hở nói. Dựa vào. Trời xanh Vũ rốt cục phục hồi tinh thần lại, mắng một câu, trở về ngàn vạn đừng nói cho ngươi cùng rùa thi chạy còn thua. Dọa người, Gia Cát Minh Nguyệt thủ rơi xuống Lam Vũ Hạo trên vai. Lời nói thấm thía nói, Lam Vũ Hạo mặt xoát một chút đỏ, hồng sắp giọt xuất huyết đến, theo ta trận đấu chạy, cũng không xem ngươi là cái gì chân, ta là cái gì chân, theo ta so, hừ. Vương Bá Thiên trở lại Lam Vũ Hạo trước mặt, khinh miệt nhìn hắn một cái, sau đó run lẩy bẩy bản thân thô đoàn chân, này một ván ngươi thắng, còn có một ván, ta còn muốn với ngươi so, Lam Vũ Hạo vừa xấu hổ. Kích động kêu lên, thật sự là sỉ nhục a, sỉ nhục, thi chạy cư nhiên bại bởi rùa, nhất định phải nhất thuyết tiền sỉ, bằng không ta sẽ không kêu Lam Vũ Hạo. Hoàn Khố tiểu thiếu gia trong lòng âm thầm thề, hảo, ngươi muốn so cái gì? Vương Bá Thiên trong lòng vui vẻ, nó đối Gia Cát Minh Nguyệt mang trong lòng sợ hãi, thật đúng sợ Gia Cát Minh ra nan đề, về phần trước mắt Lam Vũ Hạo thôi, nó thật đúng không có để ở trong lòng, Gia Cát Minh Nguyệt không có ngăn cản Lam Vũ Hạo, dù sao coi như là ngoạn thôi, thắng thua căn bản thờ ơ, ở tuyệt đối thực lực dưới. Hết thảy đều sẽ trở nên rất đơn giản, không dẫn bọn hắn đi, đến lúc đó đi theo này rùa cùng cẩu hùng mặt sau không là đến nơi. Bất quá nàng nhưng là có chút tò mò, Lam Vũ Hạo muốn so cái gì đâu, ngươi xem rồi, chỉ cần ngươi có thể làm đến, ta liền nhận thua, Lam Vũ Hạo hừ nhẹ một tiếng xem Vương Bá Thiên. Làm một động tác, Hùng đại lực dại ra, dương miệng. Nước miếng xoạch tháp rơi xuống, Vương Bá Thiên sắc mặt thay đổi, từ hồng chuyển bạch từ trắng chuyển xanh từ thanh biến thành đen. Ngực kịch liệt phập phồng, trong lỗ mũi phát ra vù vù thanh âm ni đó là cấp khí. Gia Cát Minh Nguyệt che miệng, cố nén không có bật cười, tới phiên ngươi, muốn hay không ta lại làm mẫu một chút, Lam Vũ Hạo bàn tay đền áo trong, gãi gãi, sau đó lại gãi gãi. Một mặt say mê, của hắn động tác thực nhẹ nhàng, biểu cảm thật thích ý, tươi cười thật đáng đánh đòn. Hùng đại lực nhìn Lam Vũ Hạo thon dài cánh tay. Lại nhìn xem Vương Bá Thiên tứ điều nhỏ bé chân, dùng sức nâng chặt khớp cằm, ngừng hạ giọt nước miếng. Ta nhận thua, Vương Bá Thiên thở hổn hển, tiếng trầm hờn dỗi nói. Loại này yêu cầu cao độ động tác. Trừ phi hắn kia một ngày thật sự hóa thành hình người. bằng không cả đời cũng đừng tưởng hoàn thành. Theo ta so, cũng không xem ngươi là cái gì chân, ta là cái gì thủ. Hừ, Lam Đại Hoàn Khố lại lộ ra kia phó tiêu chuẩn tiểu nhân đắc chí dường như biểu cảm ni, nguyện. Đồ chịu thua a, hiện tại có thể mang chúng ta đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt không biết là cố ý vẫn là vô tình nhéo nhéo nắm tay. Khanh khách rung động, được rồi, Vương Bá Thiên khóc tang trên mặt còn mang theo vài phần uể oải. Chậm gì gì hướng phía trước đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt cùng sau lưng Vương Bá Thiên hướng sơn cốc chỗ sâu đi đến. Càng chạy càng cảm thấy kinh ngạc, kia cổ kỳ dị hơi thở tràn ngập ở sơn cốc gian. Càng là tới gần chỗ sâu, cũng lại càng là nồng đậm, đồng thời lại càng thêm mờ mịt đến. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt khai thần thuật, đều không thể tra xét ra ngọn nguồn đến cùng ở nơi nào. Sơn cốc gian kỳ hoa rực rỡ, thơm tho phát mũi. Hành tẩu ở giữa, rất giống đi vào một cái truyền thuyết nói chúng mộng ảo mê cung. Vì ta nói rùa, ngươi đến cùng biết ở đâu không? Lam Vũ Hạo đi được hơi mệt, hỏi, ta gọi Vương Bá Thiên. Không hiểu lễ phép, ta đương nhiên biết ở nơi nào. Ta nhưng là này rừng rậm tối quyền uy tồn tại. Vương Bá Thiên còn vì chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng. Bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giả bộ một bộ lý học tiên sinh bộ dáng, muốn bắt tay lưng đến phía sau, bất quá nỗ lực sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ buông tha cho. Kia, Vương Bá Thiên, ngươi đến cùng biết ở đâu không? Hạt vòng vo nửa ngày ngươi có mệt hay không a? Muốn tìm không thấy lời nói liền sớm một chút nói. Đừng sợ mất mặt liều trống, Lam Vũ Hạo tặc tặc cười hỏi tiếp nói. Xem nhẹ ta, hừ. Vương Bá Thiên không có nghe ra Lam Vũ Hạo trong lời nói mắng chửi người ý tứ. Khinh thường hừ một tiếng. Đương nhiên, kia nói cũng không thể toàn xem như mắng hắn. Miễn cưỡng coi như là sự thật. Vương Bá Thiên ngưng thần một lát. Một vòng như ẩn như hiện quang mang ở sau lưng cứng rắn xác tượng dòng nước bàn lưu chuyển chớp lên. Tượng xà phòng phao giống nhau đột nhiên phá vỡ. Phát ra một mảnh huyễn màu huyễn quang. Như tên bản hướng hữu tiền phương vọt tới, chính là chỗ kia, Vương Bá Thiên kinh hỉ nói, sau đó bước ra nhỏ bé chân bay nhanh hướng phía trước chạy tới. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi âm thầm kinh ngạc, thưa trạch đại lục này đó ma thú tuy rằng sức chiến đấu so ra kém Thương Lan đại lục, nhưng đều có chút kỳ dị chỗ, tượng vừa rồi hùng đại lực thuấn di. Ở Thương Lan đại lục nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua cái gì ma thú sẽ như vậy biến dị kỹ. Năng, mà trước mắt này con rùa vậy mà còn có thể tham bảo. Chỉ bằng điều này có thể nại, cái gì đều không cần làm sống phóng túng mấy bối tử đều không cần sầu. Gia Cát Minh Nguyệt một tay mang theo Lam Vũ Hạo, đi theo nhanh như điện chớp Vương Bá Thiên mặt sau hướng phía trước đuổi theo. Phía sau hùng đại lực liên thanh la hét đợi ta với. Cũng đi theo một đường chạy như điên, trước mắt đột nhiên sáng ngời, rộng mở trong sáng, một đạo ồ ồ nước suối địa hạ ồ ồ mà ra. Tụ tập thành trì, mặt nước sương mù lượn lờ sóng nhiệt bức người, nguyên lai là nói thiên nhiên ôn tuyền, ngay tại bên ôn tuyền thượng, một mảnh lưu quang ánh sáng lạ bên trong. Rõ ràng hiện ra một gốc cây cây nhỏ hình thái, lại khắp cả người trắng noãn trong suốt như ngọc, liền giống dùng thủy tinh điêu khắc mà thành, tế nhìn thật kỹ, này thụ cũng không có thật thể, mà là từ kia đạo hơi thở ngưng kết mà thành, ôn tuyền bốn phía, nồng đậm mà kỳ dị ký tức tràn đầy mênh mông, bảo thụ, hùng đại lực mừng rỡ như điên, khẩn cấp hướng bảo thụ xông đến, toàn bộ thân thể thẳng mặc mà qua. Bảo thụ vẫn như cũ hoàn hoàn hảo hảo, không có một chút khác thường. Gì, hùng đại lực nghi hoặc vươn lông xù bàn tay to nhìn lại xê monster, ngu xuẩn. Bảo thụ nếu có thể chạm vào được đến mấy vạn năm trước đã bị nhân cầm đi. Còn đến phiên ngươi, Vương Bá Thiên khinh thường nói. Gia Cát Minh Nguyệt xem cây kia bảo thụ, cảm giác được một cỗ bàng bạc mà tinh thuần hơi thở đang từ bốn phương tám hướng dũng đi lại. Hướng tới bảo thụ tụ tập mà đi, ngưng tụ thành hình, thoạt nhìn, thật giống như kia khỏa bảo thụ chính đang không ngừng khỏe mạnh trưởng thành giống nhau. này cỗ hơi thở, tượng thánh giả khí giống nhau hạo nhiên chính đại, lại như thanh phong tế thông thường trong suốt ôn hòa, tràn ngập sinh mệnh lực, bị này tràn ngập sức sống hơi thở vây quanh, thật giống như toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông mỗi một điều kinh mạch đều ngâm ở trong suốt. Không tì vết nước suối chung, nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái thích ý, bảo thụ không ngừng hấp thu bốn phía vọt tới hơi thở. Trở nên càng thêm óng ánh trong suốt, mà kia sinh mệnh hơi thở trải qua cây này bảo thụ ngưng luyện sau. Mơ hồ tán xuất ra, trở nên càng thêm tinh thuần, không có một tia tạp chất, tuy rằng phi thường rất nhỏ, lại cuồn cuộn không dứt, ở giờ khắc này. Phảng phất toàn bộ mộ dã rừng rậm, toàn bộ thừa trạch đại lục sinh mệnh linh khí đều bị hấp dẫn mà đến. Ngưng tụ tại đây chu bảo thụ bên trong, trên cành cây, một đóa hoa lôi lặng yên xuất hiện, chậm rãi nở rộ, cùng cây kia bảo thụ bất đồng. Này đóa hoa là thật có thực chất, màu trắng không rảnh cánh hoa thượng, còn mang theo nhiều điểm trong suốt giọt sương. Nở hoa rồi. Thật sự nở hoa rồi, Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên kinh hỉ hô. Rất kích động, thậm chí đã quên Gia Cát Minh Nguyệt còn đứng ở một bên. Hoa chân múa tay vui sướng chạy vội đi qua, đem kia đóa trong suốt hoa nhỏ hái xuống chia làm hai nửa. Một ngụm nuốt vào bụng đi, một bộ hạnh phúc khát khao bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ngăn cản chúng nó. Bởi vì cây kia bảo thụ sở hội tụ ngưng kết sinh mệnh hơi thở đã đến đỉnh. Lại nhiều một chút điểm đều khả năng tùy thời bị chống đỡ bảo. Kia đóa hoa nhỏ, kỳ thực chính là doanh tràn đầy ra một bộ phận mà thôi. Đối ra Cát Minh Nguyệt mà nói cũng không có quá lớn tác dụng. Mà cây này ngưng kết dư thừa sinh mệnh hơi thở bảo thụ. Mới là chân chính chí bảo. Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực hai cái bảo hóa thuần thục ăn xong rồi bảo hoa. Một mặt chờ mong, ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, đợi nửa ngày, nhưng không có nửa điểm biến hóa, không khỏi sốt ruột đứng lên, động hồi sự, động còn chưa có biến đâu. Hùng Đại Lực gãi phía sau lưng, nghi hoặc hỏi, đúng vậy, động còn chưa có biến, có phải hay không là đứng không tốt biến? Muốn nằm xuống đến mới được, Vương Bá Thiên cân nhắc nói xong nhìn Hùng Đại Lực liếc mắt một cái. Thấy hắn cong lưng động tác hận thẳng cắn răng, tiểu đoàn chân nằm sấp một tiếng đá đi ra ngoài, bảo thụ khai hoàn sau khai, bắt đầu nhanh chóng héo rũ. Đây chính là bảo bối A, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng đi tới, lúc này nàng cũng đã quên, bảo thụ căn bản chính là từ sinh mệnh hơi thở ngưng kết mà thành. Căn bản là không thật thề, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt thủ tiếp xúc đến bảo thụ kia trong nháy mắt. Kỳ diệu sự tình đã xảy ra, Gia Cát Minh Nguyệt trên người tứ kiện tinh huyễn thủ hộ đột nhiên phát ra thất thải quang mang. Phảng phất bướng bỉnh đứa nhỏ nhìn thấy âu yếm đồ chơi giống nhau. Tinh huyễn thủ hộ lực kịch liệt sóng gió nổi lên, ở một mảnh thất thải quang mang bao phủ hạ, bảo thụ không có lại tiếp tục héo rũ. Mà là nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ, tượng từng đạo rực rỡ tinh điểm, tụ tập thành một đường, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt ngực vọt tới, nháy mắt công phu, liền dung nhập của nàng trong cơ thể, thất thải quang mang biến mất, trên người tứ kiện tinh huyễn thủ hộ cũng an tĩnh lại. Liên tượng cảm thấy mỹ mãn trẻ con giống nhau an tĩnh lại. Gia Cát Minh Nguyệt có một loại kỳ dị cảm giác. Tựa hồ trong thân thể hơn một đạo đặc biệt hơi thở. Như một hạt mầm, an an ổn ổn giấu ở của nàng trong cơ thể. Gia Cát Minh Nguyệt liền phát hoàng. Vừa rồi kia khỏa bảo thụ hấp thu thiên địa khí ngưng tụ thành hình lại khai ra đóa hoa nàng nhưng. Là tận mắt đến, hiện tại cư nhiên ở bản thân trong cơ thể. Vạn nhất mọc rễ nảy mầm, kia còn không đem bản thân hấp đã lớn can A. Theo bản năng ngưng thần nội thị. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, trước kia nàng tuy rằng cũng có thể dụng ý thức đi cảm thụ trong cơ thể hết thảy. Nhưng này dù sao chính là cảm thụ, mà hiện tại, nàng lại rõ ràng nhìn đến bản thân trong cơ thể hết thảy biến hóa. Không sai, chính là xem, dùng ánh mắt nhìn, liên tượng trong truyền thuyết linh hồn xuất khiếu, hoặc là phân thân, dùng ánh mắt xem bản thân trong cơ thể hết thảy. Đến từ kia khỏa bảo thụ linh khí hội tụ thành một điểm. như một viên nhỏ bé mầm móng, dung nhập ở Gia Cát Minh Nguyệt ngực phía dưới, đang ở nhanh chóng phát ra trôi. Đương nhiên này cũng không phải chân chính trôi, mà là tượng vừa rồi giống nhau hoàn toàn từ sinh mệnh hơi thở hình thành trôi. Trôi rất nhanh trưởng thành làm một phiến trong suốt lá cây. Nhất diệp, hai diệp, sau đó chiêu điều, rất nhanh, non mịn bóng loáng hành can cũng mọc ra. Một gốc cây cùng vừa rồi bảo thụ có 8 phần tương tự nhưng nhỏ hơn khéo mấy lần linh khí bảo thụ. Nhưng lại ở Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể thành hình. Mà làm Gia Cát Minh Nguyệt vạn phần lo lắng chuyện cũng không có phát sinh. Tuy rằng kia khỏa mầm móng trong chớp mắt liền trưởng thành là một khỏa hoàn chỉnh bảo thụ. Thế nhưng là cũng không có hấp thu Gia Cát Minh Nguyệt trên người một chút ít lực lượng. Tương phản, theo bảo thụ thành hình, dư thừa mà tinh thuần sinh mệnh hơi thở phóng xuất ra đến. Dung nhập Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể, như một đạo làm sạch thanh tuyền, dễ chịu thân thể của nàng. Mỗi một điều kinh mạch, mỗi một điều mạch máu, thậm chí là mỗi một tế bào, đều tràn ngập vô cùng vô tận sức sống. Gia Cát Minh Nguyệt xem bản thân trong cơ thể biến hóa. Lâm vào một cái kỳ diệu thiên địa, tối làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên là, kia đạo thanh tuyền bản sinh mệnh linh khí chẳng phải ở trong cơ thể tùy ý lưu động, mà là dọc theo một cái cố định kinh mạch đường dẫn không ngừng đền đáp lại. Theo nó lưu động, toàn bộ thân thể đều trở nên càng thêm nhẹ nhàng lên. Từ tấn giai đế cấp tới nay, tuy rằng lực lượng cùng uy áp càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn là lần đầu tiên có như vậy cảm giác. Xem ra, lúc này đây là thật nhặt được bảo, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có cảm giác đến nhận chức sao. Không thích, yên lòng, tuy rằng còn không rõ lắm cây này bảo thụ ở trong cơ thể an cư lạc nghiệp đến cùng có chỗ tốt gì. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng tuyệt đối không có gì hại. Ngươi, làm sao ngươi biến dễ nhìn? Lam Vũ Hạo nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, kỳ quái nói, ngươi có ý tứ gì? Ta trước kia thật xấu sao? Tâm tình cực tốt Gia Cát Minh Nguyệt vừa nghe lời này. Một phen nhéo Lam Vũ Hạo lỗ tai. Không là, ta là nói ngươi trước kia liền dễ nhìn. Hiện tại giống như càng đẹp mắt Lam Vũ Hạo sợ tới mức vội vàng giải thích. Hừ, Gia Cát Minh Nguyệt buông ra Lam Vũ Hạo lỗ tai. Bất quá, người này vừa rồi kia nói là có ý tứ gì? Thân thể của chính mình ngoại tại cũng biến hóa rất lớn. Thật sự, ta cảm thấy ngươi có vẻ cùng trước kia không giống với. Bất quá lại không quá nói được đi lên, Lam Vũ Hạo nghiêng đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt nói. Có sao, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn chính mình tay. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện, tựa hồ thật sự có chút không giống. Trên tay làn da so trước kia nhẵn nhụi bóng loáng, phát ra động lòng người sáng bóng. Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch, tràn ngập bồng bột sinh cơ linh khí đang từ 4 phương 8 hướng lặng yên dũng mãnh vào bản thân. Trong cơ thể, bị bảo thụ hấp thụ tinh lọc về sau, lại dung nhập thân thể của chính mình, theo kinh lạc lưu chuyển không thôi. Tuy rằng tốc độ phi thường thong thả, nhưng không lúc nào không dễ chịu thân thể của nàng. Tại đây hơi thở dễ chịu dưới, toàn bộ thân thể đều tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Lần này, tựa hồ là thật sự nhặt được bảo. Bên cạnh, Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực chính nằm trên mặt đất. Tha thiết mong chờ biến thành người hình, bất chợt nhìn nhau, tràn ngập nghi hoặc, không đều nói ăn bảo thụ hoa có thể biến thành người hình sao? Chờ cũng đợi, nằm cũng nằm, thời gian dài như vậy. Thế nào vẫn là một cái hùng dạng, một cái quy dạng, các ngươi hai cái, đi lại, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm bật cười, này đóa hoa nhưng là bảo thụ tinh lọc ngưng kết tinh hoa. Nào có dễ dàng như vậy có thể hấp thu, tượng chúng nó như vậy can chờ, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, không cần, ta phải đổi nhân, Hùng Đại Lực không chút do dự cự tuyệt. Tưởng biến hình người liền chạy nhanh cút đi lại. Gia Cát Minh Nguyệt quát một tiếng, lần này có thể được đến bảo thụ, còn may mà này hai cái khờ hóa, Gia Cát Minh Nguyệt tưởng thuận tay giúp chúng nó, ngay tại Hùng Đại Lực còn tại sững sờ thời điểm, Vương Bá Thiên một cái rùa đánh rớt, khiêng đại mai rùa bước thô đoàn chân cẳng ra đời phong thải phong hỏa luân giống nhau cút đến ra. Cát Minh Nguyệt trước mặt, kích động hỏi, đại tỷ, ngươi có biện pháp, không hổ là hào lịch lãm nhân gian quy lão tử điều dạy dỗ. Tuy thời có thể sánh bằng kia chỉ bồn cẩu hùng mau nhiều lắm. Không cho lại bảo ta đại tỷ. Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi còn chưa có cảm thấy cái gì. Hiện tại đang nhìn đây chắc quy dạng. Đại tỷ hai chữ thế nào nghe thế nào kỳ quái. Nga, là, đại tỷ, Vương Bá Thiên lập tức nghiêm mà ni Gia Cát Minh Nguyệt lười lại theo chân nó vô nghĩa. Thủ khoát lên nó cái chán. Một cỗ nhu hòa lực lượng rót vào nó trong cơ thể. Gia Cát Minh Nguyệt vốn là muốn dùng bản thân lực lượng trực tiếp đánh nát bảo thụ hoa. Nhưng nó nhanh hơn hấp thu, nhưng là lực lượng vừa ra, đến từ bảo thụ dư thừa sinh mệnh linh lực cũng đi theo bừng lên. Bị Vương Bá Thiên ăn bụng bảo thụ hoa liền tượng khối băng vào nước giống nhau. Nhanh chóng hòa tan, biến thành vô cùng tinh thuần linh lực, rót vào nó tứ chi bách hải. Vương Bá Thiên chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, một loại trước nay chưa có cảm giác dũng thượng trong lòng. Rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể bộ đang ở phát sinh một hồi long trời lở đất biến hóa. Cơ bắp, cốt cách, sở hữu hết thảy đều ở nhanh chóng hòa tan, đồng thời lại không ngừng gây dựng lại. Ta muốn thay đổi, ta muốn thay đổi, đại tỷ, ngươi đối ta thật sự là tái tạo tri ân a. Đại ân đại đức không biết dùng cái gì vì báo, chỉ có thể lấy thân, Vương Bá Thiên đắc ý vênh váo. Ngữ vô luận thứ, cốt. Gia Cát Minh Nguyệt một tiếng khiển trách, một cước đạp đi ra ngoài. Thật không biết nó kia quy lão tử đều dạy chút gì đó loạn thất bát tao gì đó. Vương Bá Thiên thật biết điều hướng khắc một cái phương hướng chạy tới. Tứ điều nhỏ bé chân trên mặt đất phiên mà qua cuốn nói Trần Yên. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo triệt để kiến thức một chút cái gì kêu phi thông thường. Cảm giác, đại tỷ. Ta cũng muốn, Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới thu hồi tầm mắt. Liền thấy Hùng Đại Lực Trung ngồi xổm bản thân trước mặt. Tội nghiệp nhìn bản thân, giúp Hùng Đại Lực hòa tan bảo thụ hoa. Người này cũng một trận hô to gọi nhỏ đi theo Vương Bá Thiên chạy. Đại tỷ, ta cũng muốn, quay đầu. Lam Vũ Hạo chính cợt nhà nhìn bản thân. Thế nào, người cũng tưởng bị đánh. Gia Cát Minh Nguyệt mày liễu nhất dựng thẳng. Chỉ đùa một chút thôi, như vậy hung làm gì, Lam Vũ Hạo thu nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Bàn tay xuất ra, Gia Cát Minh Nguyệt nói, làm gì, Lam Vũ Hạo không rõ chân tướng nghi hoặc hỏi, nhưng vẫn là thành thành thật thật vươn tay đến. Gia Cát Minh Nguyệt nắm Lam Vũ Hạo thủ, ý thức tra xét dưới, Lam Vũ Hạo toàn thân kinh mạch đều tẫn mất mặt tiền. Vô cùng rõ ràng, nếu không có được kia khỏa bảo thụ. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt trước kia đế cấp thực lực đều không thể làm được. Gia Cát Minh Nguyệt ý thức một đường tra xét, càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng kinh hỉ. Lam Vũ Hạo trước kia đã từng bị người hạ mạn tính độc dược. Điều này cũng đúng là hắn luôn luôn tu luyện lại không hề sở thành. Cứ thế bị người châm biếm vì phế vật nguyên nhân. Nhưng là, nhân sức sống cùng tiềm tại năng lượng lại là cỡ nào vĩ đại. Ở mạn tính độc dược ăn mòn hắn thân thể đồng thời. Thân thể hắn cũng tự nhiên mà vậy cùng độc tính chống lại. Hiện tại độc tính nhất dài. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ nhìn đến. Của hắn cơ thể kinh mạch vậy mà so thường nhân không biết kiên cường dẻo dai bao nhiêu lần. Ngay cả tinh thần không gian đều so với bình thường nhân muốn ổn định rộng rãi nhiều lắm mà ni nếu. Chiếu Thương Lan Đại Lục cách nói. Người này hiện tại quả thực chính là tu luyện kỳ tài. Liên tính so với Việt Tĩnh Xuyên đều tuyệt không kém cỏi. Gia Cát Minh Nguyệt một bên tra xét, một bên đem nhu hòa tràn ngập sinh mệnh hơi thở lực lượng rót vào thân thể hắn. Một đường khơi thông đồng thời quét sạch trong cơ thể cuối cùng tạp chất. Dẫn đường lực lượng ở của hắn trong cơ thể chung quanh chạy. Bất chi bất giác chung. Lam Vũ Hạo trong cơ thể cũng tự nhiên dâng lên một đạo rất nhỏ kinh khí. Ở Gia Cát Minh Nguyệt dẫn đường hạ lưu lần toàn thân. Thời gian nhất phân phân đi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu. Gia Cát Minh Nguyệt thu tay. Hiện tại Lam Vũ Hạo, trong cơ thể sở hữu tạp chất đều bị quét sạch không còn. Kinh mạch vô cùng thông, tuy rằng thực lực cũng không có bản chất đề cao, nhưng về sau tu luyện nhất định làm ít công to, thậm chí là mấy lần. Lam Vũ Hạo cũng không có nội thị năng lực, không biết bản thân đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bổng phẳng phất phiêu nhiên đám mây. Trong cơ thể tựa hồ tràn ngập vô cùng vô kính lực lượng. Liền ngay cả ý nghĩ chung đều là một mảnh trước nay chưa có thanh minh. Này, đây là cái gì? Chẳng lẽ là kình khí? Lam Vũ Hạo cảm giác được hội tụ ở ngón tay đỉnh đầu mỏng manh một đường khí. Cơ, cảm giác được trong đó tràn ngập phá hư tính cảm giác. Không khỏi kinh hô ra tiếng. Sau đó thân bắt tay vào làm chỉ thử thăm dò hướng phía trước nhất cành cây đâm tới. Kia mềm dẻo nhánh cây thật giống như bị phong duệ mâu mũi nhọn chung giống nhau. Từ giữa gãy, mặt vỡ bóng loáng rõ ràng. Kình khí, thật là kình khí, ta rốt cục cũng có kình khí. Ha ha ha ha. Ta không bao giờ nữa là phế vật, ta không bao giờ nữa là phế vật, Lam Vũ Hạo cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Một hồi lâu, mới kích động nhảy dựng lên, một trận cười to, nhưng là cười cười, trong mắt đã có nước mắt thoáng hiện. Cảm ơn ngươi, Lam Vũ Hạo một hồi lâu mới từ cực độ hưng phấn kích động chung bình tĩnh trở lại. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt thật sâu cúc nhất cung, về sau. Không cần lại nhường bất luận kẻ nào nói ngươi là phế vật, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Lam Vũ Hạo. Ân, ta muốn trở thành thừa trạch đại lục mạnh nhất nhân. Vĩnh viễn, không lại nhường bất luận kẻ nào khinh thường, Lam Vũ Hạo trịnh trọng nói. Nhìn xem thời điểm không còn sớm, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Lam Vũ Hạo trở lại đội ngũ. Theo trên vách núi bay lên đi thời điểm. Nhìn đến thái tử mang theo mọi người đang tìm bọn họ. Nhất nhìn đến bọn họ cư nhiên theo vách núi hạ bay lên đến. Sắc mặt khác nhau, không ai chú ý tới Lam Vũ Hạo biến hóa. Thế nhưng là đều chú ý tới Gia Cát Minh Nguyệt tựa hồ có cái gì bất đồng. Đến cùng nơi nào bất đồng. Đúng rồi, là nhiều hấp dẫn, làn da hơn trắng nõn, khí chất hơn phiêu giật thoát tục. Thật tựa như hạ phàm tiên tử thông thường, mọi người ánh mắt ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người, tự nhiên liền bỗng nhiên cũng sinh ra biến hóa Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo cũng không vội vã tưởng chứng minh bản thân. Ăn qua cơm chiều trở về lều trại, chuyên tâm tu luyện đứng lên, kỳ thực Lam gia năm mới dạy cho của hắn công pháp chiến kỹ. Không chỗ nào không phải là tinh túy trung tinh túy. Chính là bởi vì thể nội độc tố nguyên nhân mới luôn luôn học không chỗ nào thành. Mà hiện tại độc đã giải, thân thể đã trải qua Gia Cát Minh Nguyệt toàn diện cải tạo. Tu luyện chi đạo, đối với hắn mà nói, chính là một cái người khác tưởng cũng không dám tưởng tượng hoạn lộ thanh thang. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều có chút tò mò. Lam Vũ Hạo tương lai, đến cùng sẽ có cỡ nào kinh người thành tựu đâu. 10 ngày lịch lãm kỳ nhoáng lên một cái mà qua, có thái tử ở, ít nhất đối này một đội đệ tử mà nói, cái gọi là lịch lãm căn bản chính là một cái tình thế. Ai dám nhường thái tử chân chính thân hãm hiểm địa, nếu nói có đệ tử lần này lịch lãm chung thật sự có điều thu hoạch lời nói. Kia đương nhiên chính là Lam Vũ Hạo đồng học, phải nói, của hắn thu hoạch là lớn nhất, hiện tại đối mặt ma thú. Lá gan lớn, cũng biết nên thế nào xuống tay liệp sát, cũng có thể bắt đầu tu luyện kình khí, còn có lớn nhất thu hoạch, là tâm tình hắn biến hóa, mà cường giả đường, như vậy mở ra, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo trở lại kinh thành sau. Còn có hạ nhân bẩm báo nói nơi giao dịch phái người đến báo cho biết. Phía trước tiểu thiếu gia phát tìm người thông báo có đầu mối. Gia Cát Minh Nguyệt nghe thế cái nói. Cả người run lên, lòng đang giờ khắc này, kích động tột đỉnh, sẽ là ai, Quân Khuynh Diệu, Lăng Phi Dương vẫn là Nam Cung Cẩn, cùng nàng cùng tồn tại mảnh này đại lục, hội là bọn hắn ba người bên trong ai? Hết chương.